quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 259, một lấn đến trên đầu cô, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, nhưng mà Minh Nhất Kỳ có chứng cứ không có ở nơi đó đặc biệt rõ ràng, 1 giờ đến 6 giờ buổi chiều anh đều đã có người làm chứng. Vương Thiết Thanh nói, thời gian của anh và người làm chứng là Nhất Hạ, hơn nữa Nhất Hạ còn nói qua, 1 giờ buổi chiều bọn họ đi qua chỗ ở Giang Nguyệt Đình không ở nhà. Mậu Hinh nói, cho nên Minh Nhất Kỳ đã bị bài trừ hết hiềm nghi, mà hiện tại Dụ Tình Tình là người hiềm nghi duy nhất. Mậu Kiểm, bởi vì Giang Nguyệt Đình tính nửa cái danh nhân tại Tân Thị, hiện tại toàn thành phố chú ý, phía trên hy vọng chúng ta mau chóng kết án. Ý Vương Thiết Thanh là không nghĩ muốn lãng phí thời gian. Cho dù muốn mau chóng kết án, đến chỗ tôi cũng không có khả năng khởi. Tố qua loa, Mậu Hinh nghe xong lời này nhất thời tức giận, giọng điệu cũng nghiêm khắc, nếu muốn khởi tố ít nhất phải có nắm chắc nhất định mới có thể. Vương Thiết Thanh đương nhiên biết Mậu Hinh nói mới đúng hợp lý hợp pháp, trong lúc này bị cô chắn trở về cũng không nói lời nào. Vì sao Dụ Tình Tình muốn giết Giang Nguyệt Đình, đây là có cừu hận bao lớn, có thể cho một phụ nữ động thủ giết một người khác, động cơ giết người của cô đáng miệt mài theo đuổi. Mậu Hinh cũng không xoắn suýt vấn đề này, lập tức cùng anh kéo về phân tích tình tiết vụ án. Bởi vì một lần giải phẫu, lần đó giải phẫu người bệnh xảy ra vấn đề ở phẫu thuật tử vong. Sau đó lúc viết báo cáo tất cả sai lầm đều đã về đến chỗ Dụ Tình Tình. Vừa lúc cái thời gian kia là kỳ mấu chốt bình bác sĩ phó chủ nhiệm bởi vì Giang Nguyệt Đình. Được bình, Dụ Tình Tình còn bởi vậy bị phê bình, về sau hai người kết thù kết oán lại không lui tới. Vương Thiết Thanh nói, liền bởi vì cái dạng này muốn giết người. Hình Hình cảm thấy được không đúng, hơn nữa từ đầu đến cuối cô nhận thức vụ án này Minh Nhất Kỳ không thoát được liên quan. Bà cổ quyền của Giang Nguyệt Đình cô vừa chết anh liền cầm trong tay. Còn muốn làm đủ loại đối với Nhất Hạ, Giang Nguyệt Đình chết làm sao có thể không có vấn đề gì cùng anh. Cô nói, tôi còn là cảm thấy được Minh Nhất Kỳ có hiềm nghi, Vương đội, nếu không anh tra một phen Dụ Tình Tình có quan hệ gì cùng Minh Nhất Kỳ không? Vương Thiết Thanh hơi chút ngoài ý muốn, tạm thời bọn họ không có manh mối phát hiện Minh Nhất Kỳ quan hệ cùng Dụ Tình Tình. Minh Nhất Kỳ hoa đào rất nhiều, cực kỳ khiến người phụ nữ thích, một khi người phụ nữ thích đó là vạn kiếp bất phục, để cho cô làm cái gì đều đã có thể. Tôi chỉ cảm thấy vụ án này còn có chỗ nào bị xem nhẹ rồi. Mậu Hinh nói, được rồi, có tiến triển mới tôi lại câu thông với cô. Vương Thiết Thanh nói xong thu dọn rời khỏi. Vương Thiết Thanh đi, Mậu Hinh nghĩ nghĩ lại gọi điện thoại đến trên di động Miêu Từ Hành, hỏi Nhất Hạ từng chi tiết phát án cùng ngày cô cùng với Minh Nhất Kỳ. Ngày đó đối với Nhất Hạ mà nói là một ngày đặc biệt không thoải mái, cô không rõ vì sao Mậu Hinh muốn lặp lại hỏi, có chút chi tiết cô hoàn toàn không muốn nhớ lại tới. Nhất Hạ, lời khai của cô đặc biệt mấu chốt đối với vụ án Giang Nguyệt Đình chết này, cô lại cẩn thận suy nghĩ. Mậu Hinh nói, Nhất Hạ nghe cô nói như vậy, liền cẩn thận nhớ lại tới, ngày đó anh hai tìm tôi, nói có chuyện quan trọng tìm tôi nói, anh lái xe tới dưới lầu đón tôi, lúc kia đại khái không tới một giờ, tôi lên xe của anh. Sau đó anh lái xe đi chỗ Giang Nguyệt Đình, bởi vì tôi không hề muốn đi vào nhà Giang Nguyệt Đình, hơn nữa chân của tôi bị thương khiến tôi không hề còn muốn chạy, tôi chờ ngay tại cửa. Anh hai đi vào tìm Giang Nguyệt Đình, phát hiện Giang Nguyệt Đình không ở nhà, về sau điện thoại anh giống như vang, sau đó lại tiếp chừng 10 phút đồng hồ điện thoại mới ra. Cách chương,